giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chun bảy. Thẳng đến lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên vẻ mặt ngưng trọng mới triển khai, hắn có chút nheo mắt lại, phảng phất nhìn thấy tàn mát tại các nơi đoạn ngắn từng cái ghép lại cùng một chỗ, hình thành một bộ hoàn chỉnh rõ ràng đồ án. Hắn vì phát hiện của mình khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu như không có ngoài ý muốn gặp được Tiêu Tiềm bí mật, hắn có lẽ căn bản sẽ không liên tưởng đến nhiều như vậy. Từ cái thứ nhất người bị tình nghi Triệu Chân đến Khương Hữu Quang, đến Giả Nam, lại đến Khương Phương Dung, suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, những người này đều không ngoại lệ đều có đầy đủ động cơ gây án, cái này mặt ngoài nhìn qua bình tĩnh gia đình kỳ thực tràn đầy mâu thuẫn cùng cừu thị, mỗi người đều tại khắc chế trong lòng phẫn oán, giống như chiếc hộp ban đo ra, chỉ cần một cái lơ đãng cơ sẽ mở ra liền sẽ thả ra trí mạng năng lượng. Mà lần này mở ra trí mạng hộp ma không thể nghi ngờ là Khương Phương Dung. Mộ Dung Vũ Xuyên thu thập xong hết thảy thay đổi giải phẫu phục, đang chuẩn bị rời đi, Diêm Linh bỗng nhiên đẩy cửa tiến đến, trông thấy hắn rất là ngạc nhiên. Ta còn tưởng rằng ngươi đã đi, ngươi tới đây làm gì? Tới tìm ngươi à, nhìn ngươi không tại. Mộ Dung Vũ Xuyên tùy tiện mở câu trò đùa. Diêm Linh sầm mặt lại, lạnh lùng nói. Ai không có chuyện cả ngày ở tại pháp y trong phòng? A kia là. Vậy liền hẹn gặp lại đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng ra bên ngoài trượt. Hắn cũng không muốn lại cùng cái này, mặt nạ, người có bất kỳ liên quan. Đợi chút nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa đi đến cửa bên ngoài, Diêm Linh bỗng nhiên ở sau lưng gọi hắn. Ách! Mộ Dung Vũ Xuyên kiên trì đứng lại, nghĩ thầm không phải mình nói láo bị nhìn xuyên đi. Diêm Linh do dự một lát, hỏi. Ngươi lúc này đi rồi. Ừ. Đúng nha. Mộ Dung Vũ Xuyên nhất thời không có kịp phản ứng nàng tại sao muốn hỏi như vậy. À, đi thôi, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Diêm Linh nói xong đi vào phòng pháp y đóng cửa lại. Đây là cái gì cổ quái tính cách, ta lại chỗ nào đắc tội ngươi rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cách lẩm bẩm, nghĩ lại Diêm Linh tùy thời đều có thể phát hiện hắn cho Khương Vân Anh tiến hành qua kiểm tra thi thể, vẫn là sớm đi tuyệt vời, thế là vội vàng rời đi Cảnh Sơn công an phân cục. Trên nửa đường Lục Tiểu Đường cho hắn đánh qua một điện thoại, có thể là muốn hỏi hắn ở nơi nào, hắn không có nhận. Hắn đón một chiếc taxi về tới Triệu Trạch, lúc này đã tiếp cận trạng vạng tối, cả tòa phòng ở cũ vắng ngắt tắm rửa ở trong ánh tà dương để cho người ta thản nhiên sinh ra mấy phần thê lương. Mộ Dung Vũ Xuyên rất hiếu kỳ, một cái nữ hài tử một mình tại dạng này một tòa tràn ngập mưu sát cùng bi kịch Triệu Trạch bên trong có thể hay không hỏng mất. Viện cửa mở ra, hắn trực tiếp đi lên bậc thang, ấn xuống chuông cửa. Đợi đã lâu, ngay tại hắn hoài nghi có phải là còn có người tại lúc cửa mở. Mặc cả người trắng sắc áo ngủ, khuôn mặt tiều tụy Triệu Chân xuất hiện tại cửa ra vào. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, trong mắt căn bản kích động hào quang tiêu tán xuống dưới. Có chuyện gì sao, Mộ Dung bác sĩ? Nàng hỏi. Cũng không có việc gì, ta phải đi thuận tiện tới xem một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng không thấy bên ngoài, từ Triệu Chân bên cạnh chen vào, cũng may Triệu Chân cũng không mập. Hoa thật là quạnh quẽ a. Hắn đi vào phòng khách cảm khái không thôi. Triệu Chân đến không ngại, mời Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi xuống, bưng lên trên bàn giữ ấm bình cà phê nói, vừa vặn còn có vừa ngâm tốt cà phê, Mộ Dung bác sĩ, muốn hay không đến một chén? Được, đến một chén, ta giữa chưa ăn tay bắt bánh, còn chưa kịp uống nước. Mộ Dung Vũ Xuyên một chút không khách khí, dường dưng nói. Triệu Chân cho rót một chén cà phê, bỏ vào hai khối phương đường, đưa cho Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy một ngụm thấy đáy, ùm ùm nuốt xuống bụng, còn đánh cái nấc, cái này mới phát giác được dễ chịu. Triệu Chân lại cho hắn chứa đầy, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Ngươi pha nhiều như vậy cà phê là đang chờ khách nhân sao? Không có chờ cái gì người. Triệu Chân trả lời, thế nhưng là trên mặt lại rõ ràng toát ra thất vọng. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kỳ thật ta tới cũng là nghĩ gặp người. Tiêu Tiềm trở về rồi sao? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chun 8. Vừa nhắc tới Tiêu Tiềm, Triệu Chân thần sắc lập tức liền thay đổi, nàng nói. Hắn đã đi, lại không có trở về. A, có đúng không? Vậy nhưng thật tiếc nuối a, ta còn tưởng rằng hắn nhất định sẽ trở về đâu. Tỷ tỷ của ta hiện tại cũng bị bắt, hắn làm sao có thể trả về cái nhà này, hắn khẳng định hận chết nơi này đi. Triệu Chân thở dài nói. Cái kia cũng không hẳn vậy. Ta nghĩ hắn cho dù chưa hẳn thực tình thích Khương Phương Dung, nhưng khẳng định là ra thích cái nhà này. Nơi này căn bản nên là nhà của hắn a. Ta nghe không rõ ngươi có ý tứ gì. Chúng ta vừa mới ra được. Tiêu Tiềm nguyên danh không họ Tiêu, hắn họ Tôn, là nhà này phòng ở sớm nhất chủ nhân Tôn Thế Chăn chắc trai. Trông thấy Triệu Chân kinh ngạc trừng to mắt, Mộ Dung Vũ Xuyên nói thiên chân vạn xác, hắn cũng chính miệng thừa nhận. Triệu Chân có chút run rẩy đỡ bàn ăn, tin tức này đối với nàng mà nói quá khiếp sợ. Nàng không biết cái này đối với nàng mà nói ý vị như thế nào. Ta ngay từ đầu liền rất không hiểu, vì cái gì Tiêu Tiềm sẽ coi trọng Khương Phương Dung cái kia xấu xí tính tình lại không tốt nữ nhân. Tuy nói hắn còn không có ta như thế anh Tuấn, nhưng làm người cũng phải có ranh giới cuối cùng a, coi như mình khẩu vị nặng, cũng phải vì tương lai sinh con suy nghĩ đi. Hiện tại ta hiểu rõ, hắn nhưng thật ra là có mục đích. Ngươi nói là hắn nghĩ muốn mượn tỷ tỷ của ta thế một lần nữa về tới đây. Triệu Chân trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thống khổ, đã không muốn nghe Mộ Dung Vũ Xuyên thừa nhận, lại muốn biết đáp án. Phải nói là có chuyện như vậy. Hiện tại Khương Phương Dung có liên quan vụ án bị bắt, không có nghĩa là hắn liền đã mất đi cơ hội, cho nên ta nghĩ hắn có lẽ sẽ còn trở về, xem tình hình ngươi cũng sẽ tiếp nhận hắn. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Hắn là tỷ phu của ta. Triệu Chân cắn chặt môi, nhíu mày trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên để cho người ta cảm thấy nhục nhã. Hắn dù sao còn không có cùng Khương Phương Dung kết hôn, và lại nói chuyện, ngươi dám thề ngươi đối người này một chút hảo cảm đều không có sao? Ngươi không lừa được thúc thúc ta, đều viết tại trong con mắt ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ ánh mắt của mình. Triệu Chân thân thể chấn động, nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, rì rào rơi đi xuống. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tùy tiện ra bên ngoài nói. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng dáng vẻ đáng yêu, lại có chút không đành lòng. Triệu Chân hỏi. Ngươi nói cho ta những này chính là vì nhắc nhở ta cẩn thận người này sao? Ngươi rất thông minh. Ta người này đối mỹ nữ luôn luôn đặc biệt chiếu cố. Mộ Dung Vũ Xuyên cười một tiếng, đương nhiên là không lựa chọn tiếp nhận hắn từ ngươi tự mình làm chủ. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi, hắn có thể là một đầu mỹ nam rắn, tạm thời dạng này hình dung hắn một chút. Ta không biết rõ ngươi có ý tứ gì, ngươi nói là hắn rất nguy hiểm. Triệu Chân bỗng tự giễu, chẳng lẽ so tỷ tỷ của ta còn nguy hiểm? Nếu như ta nói là đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy Triệu Chân ánh mắt hoài nghi. Ta cùng các ngươi người bình thường không giống, ta phán đoán người không phải dựa vào ấn tượng yêu thích hoặc là chán ghét, ta là một pháp y, ta dựa vào là chứng cứ cùng phân tích. Triệu Chân nghe hắn nói ra một phen không giải thích được, ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Vụ án này mặc dù đã nhân chứng đều lấy được, nhưng ta vẫn là có một chút càng nhiều phát hiện, ngay tại ta cho Khương Vân Anh tiến hành kiểm tra thi thể thời điểm đáng chết. Ha ha, nếu như Diêm Linh lúc trước có thể đang cẩn thận một chút, có lẽ liền sẽ không phát sinh về sau những cái kia án mạng. Ngươi càng nói ta càng hồ đồ, Mộ Dung bác sĩ, ngươi đến cùng phát hiện cái gì, chẳng lẽ mẹ ta không phải Khương Phương Dung sát hại? Nếu như ngươi muốn nghe nói thật, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Không phải. Vừa rồi tuyên bố Khương Phương Dung là hung thủ, hôm sau lại phủ định. Triệu Chân hoàn toàn bị làm mộng, ngơ ngác nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Kia mấy phong thư đích thật là Khương Phương Dung viết, là nàng cố ý đem các ngươi người một nhà tụ tập cùng một chỗ, nàng cũng hoàn toàn chính xác không có an cái gì hảo tâm. Bất quá, Khương Phương Dung hoàn toàn chính xác không có giết Khương Vân Anh, nàng mục đích không phải giết người, chỉ là vì đem ngươi đuổi ra cái nhà này. Giải phẫu sư, Tân Khái Niệm Pháp Y, tác giả Vũ Trần, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 13. Không trạch tiếng chun chín. Kia giết mẹ ta người đến cùng là ai? Không có người giết ngươi mẹ, nàng căn bản cũng không phải là chết bởi mưu sát. Cái gì? Triệu Chân khó có thể tin. Khương Vân Anh kiểm tra thi thể là từ Diêm Linh, Diêm Pháp Y làm được. Nàng căn cứ Khương Vân Anh xương mũi gãy xương cùng phổi bệnh lý tính tổn thương, suy đoán ra nàng là bị ngạt thở giết chí tử. Chính bởi vì cách này qua loa phán đoán, nàng không có đối Khương Vân Anh tiến hành toàn diện kiểm tra, kết quả tạo thành sai lầm. Ta là bởi vì một cách ngẫu nhiên dẫn dắt, đối Khương Vân Anh lần nữa tiến hành kiểm tra thi thể, kết quả ta phát hiện nàng có quan trạng sơ cứng động mạch chứng bệnh, ngươi biết không? Triệu Chân lắc đầu, ta chỉ biết là nàng trúng qua gió, trong đầu có tắc động mạch. Cái này không có cái gì hiếm lạ, bệnh tim căn bản cũng không dễ dàng phát hiện. Khương Vân Anh trái tim xuất hiện tâm thứ thịt đứt gãy, động mạch vành mạch máu bích vôi hóa, chật hẹp, có tắc động mạch hình thành. Nói ngắn gọn, nàng chân chính nguyên nhân cái chết là tim đau thắt. Cái này vừa vặn chính là bản án mấu chốt. Bởi vì Diêm Linh ngộ phán tạo thành ngươi bị trở thành quan trọng người bị tình nghi, sau bởi vì chứng cứ không đủ đưa ngươi thả ra. Nhưng tùy sau đó phát sinh Khương Hữu Quang bị sát tắc triệt triệt để quả thực ngươi chứng cứ phạm tội, lại thêm cảnh sát bắt đầu nhận Khương Phương Dung ảnh hưởng, lầm đem viết thư người xem như là ngươi, cho nên ngươi đã có động cơ phạm tội, lại có chứng cứ phạm tội, bắt ngươi là đương nhiên, điểm này xin ngươi đừng oán trách. Ta hiểu, lúc ấy ta căn bản đã không ôm hy vọng gì, về sau nghe nói vẫn là Mộ Dung bác sĩ cùng Lục cảnh sát tra ra chân tướng, mới trả lại trong sạch cho ta, trong lòng ta mười phần cảm kích các ngươi. Triệu Chân chân thành mà nói, đây là thuộc bổn phận chuyện, không cần đến khách khí. Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh trả lời, hắn tiếp tục lời nói mới rồi nói, có ý tứ chính là, vì ngươi rửa sạch hiểm nghi đồng thời tất cả gây bất lợi cho ngươi chứng cứ đồng thời phản qua để chứng minh Khương Phương Dung tội ác. Nàng động cơ gây án cùng chứng cứ thậm chí so trước ngươi còn muốn đầy đủ. Nàng lấy danh nghĩa của ngươi viết thư đem tất cả triệu tập đến cùng một chỗ, đầu tiên là bức bách Khương Vân Anh cùng ngươi đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ, sau đó vẫn luôn chắc chắn Khương Vân Anh là bị ngươi giết chết. Về sau trộm ra giày của ngươi tại Khương Hữu Quang ngộ hại hiện trường vụ án giả tạo ngươi ở đây giấu chân, cuối cùng lấy phòng vệ chính đáng lý do đâm chết giả nam. Có thể giết người cơ hồ đều bị giết, có thể bắt người cũng bị bắt. Cuối cùng chỉ còn lại Khương Phương Dung cùng Tiêu Tiềm hai người thuận lý thành chương kế thừa toàn bộ gia nghiệp, cái này nhìn qua thật sự là một đầu tâm ngoan thủ lạc độc kế. Chỉ sợ hiện tại không có người xét lại thương tổn Khương Phương Dung cái này tội không thể tha nữ ma dược. Triệu Chân tựa hồ có chút nghe hồ đồ rồi, thế nhưng là ngươi không phải mới vừa nói Khương Phương Dung không có giết mẹ ta, chỉ là muốn đem ta đuổi ra cái nhà này sao, ngươi làm sao? Mâu thuẫn đi, đây vốn chính là một cọc tự mâu thuẫn để cho người ta mơ hồ bản án. Mặc dù ta cũng không thích cái này Khương Phương Dung tâm địa này xấu thấu ác nữ nhân, nhưng nàng xác thực không có giết người. Giống như ngươi, nàng cũng là trong sạch. Hung thủ kia đến cùng là ai a? Ngươi đến bây giờ đều không có nói. Ta không biết. Cái gì? Không có chứng cứ chuyện ta không thể nói lung tung, cho nên ta hiện tại không có cách nào minh xác nói cho ngươi là ai là hung thủ. Nhưng trước mắt chỉ có hai người chúng ta, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta nói, ta không ngại đoán một cái. Keng, keng, keng. Tiếng chun vang lên, phảng phất ở khắp mọi nơi. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn qua Triệu Chân, Triệu Chân cũng nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên, tiếng chun qua đi Triệu Chân hỏi. Ngươi nói đi, đoán cũng không quan hệ, ta muốn nghe. Ta là một pháp y, cho nên suy đoán của ta vẫn là bắt nguồn từ chứng cứ.